Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307, chương 301. Hỏa Linh Độ Kiếp. Trở về trang sách, Hỏa Linh Thánh Mẫu đứng ở không trung. Chung quanh thật lớn sông Hoàng Tiền vần quanh. Sông Hoàng Tiền bên trong từng đầu hỏa long gào thét. Hỏa Linh Thánh Mẫu phẫn nộ quát: "Thái Ất chân nhân, đem Khương Tử Nha này hèn hạ đồ vô sỉ giao ra. Ta liền không cùng ngươi Tây Kỳ khó xử." Thái Ất chân nhân giận dữ mắng mỏ quát: "Hỏa Linh Thánh Mẫu, ngươi tu hành cũng là huyền môn chính tông, há có thể không biết thiên thời?" Hỏa Linh Thánh Mẫu hai tay đẩy, ầm ầm tương đương cuồn cuộn Hoàng Tiền chi thủy hóa thành hai đầu cự mãng hướng phía Thái Ất chân nhân mà đi. Thái Ất chân nhân vội vàng tránh né, chật vật không thôi. Một bên khác, Hoàng Long chân nhân hét lớn kêu lên: "Lấy!" Một đầu kim sắc long ảnh một tiếng ầm vang xông vào Hoàng Tiền thủy bên trong, khuấy động sông Hoàng Tiền nước chấn động kịch liệt. Hỏa Linh Thánh Mẫu cũng thân thể được không vững vàng, cước bộ lảo đảo lui lại. Nhất tôn kim Phật hư ảnh ở trong thiên địa ngưng hiện, bàn tay như dãy núi hướng phía Hỏa Linh Thánh Mẫu vỗ tới. Ầm ầm tương đương cuồn cuộn Hoàng Tiền chi thủy nổ tung. Hư ảo Phật thủ tiến vào Hoàng Tiền chi thủy về sau, tức bị Hoàng Tiền ăn mòn, thật nhanh thu nhỏ, đi vào Hỏa Linh Thánh Mẫu trước đó thời điểm, đã như người thường bàn tay lớn nhỏ. Hỏa Linh Thánh Mẫu đầu đội kim hà quan nở rộ kim quang, thụy khí ngàn vạn đem hắn bảo vệ. Hư ảo Phật thủ đặt tại kim quang bên trên, phanh tương đương Phật thủ sụp đổ, vẻn vẹn chỉ là một tia đại la chi lực, cũng sinh ra cường hoành lực đạo, trực tiếp đem Hỏa Linh Thánh Mẫu tung bay. Khó khăn lắm xô ra Hoàng Tiền chi thủy khu vực, nơi xa quan chiến Lôi Chấn Tử sắc mặt vui mừng. Cơ hội tốt, sau lưng phong lôi song rực chấn động, nháy mắt hóa thành một đạo lôi quang bắn ra. Lôi quang lốp bốp xẹt qua không trung, hướng phía Hỏa Linh Thánh Mẫu mà đi. Trong nháy mắt liền đến Hỏa Linh Thánh Mẫu trước mặt. Hoàng Kim Côn phịch một tiếng đánh vào kim quang bên trên, đem Hỏa Linh Thánh Mẫu đánh bay tứ tung ra ngoài, rời xa sông Hoàng Tiền khu vực. Lôi Chấn Tử cũng bởi vậy hiện ra thân hình, mặt xấu xí sắc lộ ra nét mừng, rời đi Hoàng Tiền chi thủy. Nàng sắp chết vậy. Thái Ất chân nhân cả kinh kêu lên: "Lôi Chấn Tử, nguy hiểm!" Lôi Chấn Tử chỉ cảm thấy đỉnh đầu tối đen, vội vàng ngẩng đầu quan sát. Chỉ thấy một đạo Hoàng Tiền sóng lớn đã che đậy đỉnh đầu của mình. Ầm ầm tương đương sóng lớn nện xuống, dậy sóng Hoàng Tiền chi thủy nháy mắt đổ xuống mà ra, đem Lôi Chấn Tử bao phủ trong đó. Hoàng Tiền thủy lần nữa hình thành một đầu cự bờ sông tại không trung giao nhau uốn lượn, đem Hỏa Linh Thánh Mẫu bảo hộ tại dòng sông trung ương. Lôi Chấn Tử tại sông Hoàng Tiền lưu bên trong dãy rùa, khua tay Hoàng Kim Côn, làm thế nào cũng vô pháp đào thoát, thân thể đi không cách nào khống chế, theo sông Hoàng Tiền tại không trung nhanh chóng lưu động. Thái Ất chân nhân kinh sợ kêu lên: "Hỏa Linh Thánh Mẫu, mau thả Lôi Chấn Tử!" Cuồn cuộn Hoàng Tiền vần quanh bên trong, Hỏa Linh Thánh Mẫu lạnh giọng nói ra: "Mơ tưởng giết sư thúc ta, các ngươi cũng muốn đền mạng?" Thái Ất chân nhân vừa vội vừa giận, phất trần dương lên, 3000 tơ phất trần hướng phía Hoàng Tiền thủy bên trong bay tới. Óng ánh tơ phất trần tiến vào Hoàng Tiền thủy bên trong, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến ảm đạm, hóa thành cho bụi phiêu tán, để Thái Ất chân nhân đau lòng không thôi. Tuy nhiên mấy cái trong nháy mắt, dãy rụa Lôi Chấn Tử dần dần dừng lại, ngửa mặt nằm tại sông Hoàng Tiền bên trong, nước chảy bèo trôi. Trong khoảng thời gian ngắn giống như trải qua vô số thời gian, Lôi Chấn Tử trên người thần giáp dần dần trở nên ảm đạm vô quang, mọc đầy rỉ dấu vết, rách nát không chịu nổi, cuối cùng liên quan nhục thân đều mục nát hóa thành cho bụi. Một vòng thật thính lên phong thần bảng, Hoàng Long chân nhân phẫn nộ gầm rú nói: "Hỏa Linh Thánh Mẫu, hôm nay ta tất sát ngươi." Hỏa Linh Thánh Mẫu lạnh giọng nói ra: "Có bản lĩnh các ngươi liền đến, ta có kim hà quan hộ thân, chỉ bằng các ngươi cũng muốn làm tổn thương ta?" Khẩu khí thật lớn, một thanh âm đột nhiên ở trong thiên địa vang lên, Mọi người tất cả đều ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đám mây phía trên Quảng Thành Tử đứng thẳng, thần sắc trang nghiêm, không giận mà uy. Quảng Thành Tử trong tay xuất hiện nhất tôn thanh đồng chuông nhỏ, chính là Cửu Tiên Sơn Đào Nguyên Động Trấn Phủ Chi Bảo. Lạc Phách Trung lay động, keng tương đương một tiếng, tiếng chuông vang lên, âm thanh chấn khắp nơi. A tương đương, Hỏa Linh Thánh Mẫu kêu thảm một tiếng, che đầu lâu, sông Hoàng Tiền nước nhất thời mất đi khống chế, tại không trung loạn thành một bầy. Quảng Thành Tử tiện tay vỗ, phanh tương đương Hỏa Linh Thánh Mẫu nhất thời bị đánh bay, bay ngược ném ra Hoàng Tiền thủy khu vực, tóe lên một trận bọt nước. Quảng Thành Tử một bước phóng ra xuất hiện tại Hỏa Linh Thánh Mẫu trước mặt, quét hà áo vung lên, bao phủ Hỏa Linh Thánh Mẫu kim hà chi quang, nhất thời bị quét tứ tán lưu mở. Kim hà quan cũng bị quét hà áo đánh bay. Hỏa Linh Thánh Mẫu tú mỹ tóc nhất thời tứ tán ra, kinh hô một tiếng, tóc tai bù xù hướng về sau bay ngược mà đi. Hỏa Linh Thánh Mẫu kinh sợ quát lên nói: Quảng Thành Tử, ngươi chính là xiển giáo thủ đồ, không nên đến đây. Quảng Thành Tử bình tĩnh nói ra: Ta tới đây đưa ngươi lên bảng. Trong tay hiển hiện phiên thiên ấn. Hỏa Linh Thánh Mẫu mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Phiên thiên ấn chi uy mình như thế nào ngăn cản. Mạng ta xong rồi, tương đương ngay tại Hỏa Linh Thánh Mẫu tuyệt vọng chi tức. Phía trước không gian nổi lên một trận gợn sóng. Bạch Cẩm nhanh chân từ gợn sóng bên trong đi ra, đứng ở Hỏa Linh Thánh Mẫu trước mặt. Quảng Thành Tử thủ hạ một hồi, ngưng trọng nói ra: Bạch Cẩm sư đệ. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói: Sư huynh là cao quý xiển giáo thủ đồ, kế tục Thượng Thanh Đạo Thống. Hôm nay lại tại này đối một vãn bối xuất thủ, truyền đi một không sợ bị Hồng Hoang Tiên Thần chế nhạo. Quảng Thành Tử lạnh giọng nói ra: Hỏa Linh Thánh Mẫu ngỗ nghịch thiên ý, nên có này một kiếp. Bạch Cẩm lắc đầu nói ra: Chư thánh nhân ai dám nói bừa thiên ý. Duỗi tay ra, dậy sóng Hoàng Tiền chi thủy hướng phía Bạch Cẩm chút xuống mà đến. Tại Bạch Cẩm trên bàn tay ngưng tụ thành nhất tôn đen tiểu đỉnh. Tất cả Hoàng Tiền thủy tất cả đều tràn vào đen trong đỉnh, một giọt không dư thừa. Bạch Cẩm lật tay đem Hoàng Tiền đỉnh thu hồi, nói ra: Hỏa Linh, ngươi chém giết Lôi Chấn Tử, sát kiếp đã qua, theo ta trở về đi. Hỏa Linh Thánh Mẫu cung kính đáp lời: Vâng. Duỗi tay ra, kim hà quan từ đằng xa bay trở về, rơi vào Hỏa Linh Thánh Mẫu trong tay. Bạch Cẩm thở dài thi lễ nói ra: Sư huynh, sau này còn gặp lại. Quảng Thành Tử bất động thanh sắc nói ra: Sư đệ, đi tốt. Bạch Cẩm điều khiển Tường Vân mang theo Hỏa Linh Thánh Mẫu hướng phía Đông Hải mà đi. Hoàng Long chân nhân nhịn không được kêu lên: Sư huynh, ngươi có thể nào thả bọn họ đi? Quảng Thành Tử ngưng trọng nói ra: Ngươi suy nghĩ một chút chấp pháp đại đội thủ đoạn. Bạch Cẩm thế nhưng là chấp pháp đại đội đội trưởng. Các ngươi vững tin có lòng tin lưu hắn lại. Hoàng Long chân nhân, Thái Ất chân nhân nhớ tới trước đó bị chấp pháp đại đội liên tiếp trấn áp tràng cảnh, không khỏi lặng lẽ một hồi. Trở lại Đông Hải bên trên, Bạch Cẩm hạ xuống đám mây, nói ra: Trở về đi, lượng kiếp cuối cùng trước đó không được ra ngoài Đông Hải. Hỏa Linh Thánh Mẫu cung kính trả lời: Vâng. Điều khiển Tường Vân hướng phía Đa Bảo Đảo mà đi. Bạch Cẩm rơi trên Tam Quang Tiên Đảo, đi đến hòn đảo bên cạnh một tòa cây nấm lớn trên ghế ngồi ngồi xuống, nhìn xem bình tĩnh đại hải lâm vào trầm tư. Trước đó phong thần chi chiến đều tại mình đem khống bên trong, từ Kim Bằng đến Thạch Cơ Cô Lương các loại đều an toàn độ kiếp, nhưng là từ Triệu Công Minh bắt đầu phong thần lượng kiếp phát triển đột nhiên vượt khỏi tầm kiểm soát của mình, công đức đều không thể chống cự đinh đầu thất tiễn sách. Cái kia người rơm ra sao lai lịch? Hỏa Linh vì sao đột nhiên xuất hiện trên chiến trường? Cái kia ẩn chứa quỷ dị mộng cảnh lực lượng Viên Châu, kém chút gây nên Hỏa Linh vào chỗ chết. Bạch Cẩm quay đầu nhìn về phương Tây, thì thầm nói ra: Sư thúc cũng xuất thủ sao? Mộng cảnh Viên Châu hẳn là tiếp dẫn sư thúc mộng cảnh đại đạo, có thể tránh thoát công đức người rơm hẳn là chuẩn đề sư thúc nhân quả đại đạo. Hiện tại phía Tây hai vị sư thúc xuất thủ, phong thần chiến trường nhất thời trở nên sóng vân quỷ quyệt.